Từ Hokage bắt đầu, chương 466, cuối cùng cũng như mong muốn. Góc truyện audio.com. Lúc này tại bên trong phòng Yukihime, nằm trên giường Yukihime gương mặt u buồn nhìn vào không khỏi đau lòng. Từ khi nàng đem Rosen cùng nàng quan hệ nói cho Yuki nghe thì các nàng quan hệ trở nên rất căng thẳng. Chuyện này Yukihime cũng đã đoán trước được. Dù sao nàng cùng Rosen là cấm kỵ luyến ái, nếu được thuận lợi chấp nhận đó mới là chuyện lạ. Những cái khác trong nhà nữ nhân cũng từng không ít lần khuyên bảo Yukihime nên từ bỏ nhưng mà nàng vẫn kiên quyết cùng Rosen tiến tới. Yukihime không còn là tiểu hài tử. Nàng biết rõ mình đang làm gì. Đây là nàng quyết định thì sẽ không hối hận. Nhưng mà từ khi Rosen trở về đến bây giờ hầu hết thời gian đều bồi tiếp chúng nữ. Rất ít dành thời gian cho nàng, điều này khiến cho Yukihime có chút lo sợ. Nàng lo sợ là Rosen sẽ làm theo Yuki lời nói mà chối bỏ nàng tình cảm. Dù sao hai người quan hệ là không đúng. Nếu như điều này thật sự xảy ra thì nàng không biết làm sao để đối mặt. Oán hận, căm tức hay là chấp nhận, hiện tại trong lòng nàng đang rất rối loạn. Đang suy nghĩ gì sao? Bỗng nhiên lúc này sau lưng nàng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Nghe được đạo âm thanh này, Yukihime thần sắc mừng rỡ. Ngay lập tức xoay người đem Rosen cho ôm lấy. Papa, rốt cuộc ngươi cũng đến thăm ta. Ta rất muốn ở cùng ngươi. Yukihime vui mừng nói. Sau đó liền hôn lên Rosen môi. Mặc dù đã cùng Yuki cùng chúng nữ thẳng thắn nhưng khi Rosen trở về, Yukihime cũng không có đủ can đảm để quang minh chính đại cùng Rosen thân mật quá nhiều. Bây giờ kìm nén bao lâu nay thương nhớ ngay lập tức liền bạo phát. Ngươi có giận ta không Yuki? Chan Rosen nhìn nàng tự trách nói. Yukihime mấy ngày này không vui biểu hiện Rosen cũng nhìn thấy được. Rosen muốn giải quyết chuyện của Yuki xong xuôi rồi mới đến gặp nàng. Cũng vì vậy mới khiến cho Yukihime cảm thấy bị chối bỏ hắn có lỗi với nàng nhiều lắm. Chỉ cần papa không quên ta như vậy là được rồi. Yukihime mỉm cười nói, Rosen đến gặp nàng cũng có nghĩa là Rosen còn quan tâm đến nàng. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến cho Yukihime thỏa mãn rồi. Papa, chuyện của hai chúng ta Yukihime chưa kịp nói hết lời thì Rosen liền cúi đầu hôn xuống nàng môi mỏng. Hai bàn tay thuần thục ở trên người nàng vuốt ve. Lúc này Yukihime trên người mặc một bộ gợi cảm trong suốt màu đen đầu ngủ. Bên trong cũng không có mặc đồ lót nên Rosen rất thuận lợi đem nàng đầy đặn đồi núi nắm trong tay. Bắt đầu nắn bóp, Yukihime thấy Rosen hành động có chút kinh ngạc sau đó liền bắt đầu phối hợp với hắn. Rosen hành động chính là câu trả lời tốt nhất. Rất nhanh sau đó Rosen liền đem Yukihime đẩy lên giường. Nhìn ở phía dưới đối diện hắn Yukihime, Rosen nói, ngươi sẽ không hối hận à Yukihime, một khi đã bắt đầu là sẽ không còn đường quay lại đâu. Nghe Rosen lời nói, Yukihime ánh mắt kiên định nhìn Rosen nói, tới đây đi papa, ta tất cả đều thuộc về ngươi, ta sẽ không hối hận. Nghe vậy Rosen liền không một chút do dự. To lớn binh khí thuận lợi xâm nhập vào khe suối đâm xuyên qua lớp màng mỏng. À Yukihime thét lên. Hạ thân xuất hiện mấy đạo huyết hoa. Hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy ra. Cơn đau này chứng minh là nàng đã trở thành Rosen nữ nhân. Nàng bấy lâu nay mong ước cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Cuối cùng ta đã trở thành ngươi nữ nhân à papa, Yukihime hạnh phúc nói. Ngay lập tức nàng liền hôn lên Rosen đôi môi. Rosen cũng cùng nàng phối hợp. Một lát sau Rosen hạ thân liền bắt đầu động. Dễ nghe động lòng người âm thanh vang lên trong căn phòng. A, ở bên ngoài căn phòng thông qua khe cửa nhìn thấy đang làm ra nguyên thủy vận động Rosen cùng Yukihime, hai người Yuki thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn vào trong phòng một chút sau đó liền đi khỏi nơi này. Vậy là ngươi vẫn để cho hai người họ đi tới mức này sao? Đi được một lát thì Asagi thân ảnh xuất hiện trước mặt Yuki. Asagi nhìn nàng nói, trải qua nhiều năm như vậy Asagi cũng đã trưởng thành. vóc người càng trở nên tốt hơn, tràn đầy nữ nhân vị. Ta không thể ngăn cản hai người bọn họ. Yuki thở dài nó, nghe vậy Asagi lườm nàng một cái. Ngữ khí nghi ngờ nói, là ngươi không ngăn cản được hay là ngươi cũng đã sa đọa nên mới chấp nhận hai người bọn họ quan hệ. Nghe Asagi lời nói Yuki cũng không có tức giận, thản nhiên nói. Có lẽ là đúng như ngươi nói đi, bất quá ta đã làm hết khả năng rồi, ta cái này mẫu thân quả thật là thất bại. Sau đó Yuki liền nhìn xuống dưới bụng Asagi, nàng có thể cảm nhận được bên trong yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hy vọng là con của ngươi sau này sẽ không bước theo Yukihime con đường đi. Nói xong Yuki liền quay trở về phòng của mình, để lại gương mặt phức tạp ôm lấy mình bụng Asagi. Cách chương.